Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1630, chương 340 thỏa mãn, kia chàng chiến đấu cuối cùng lấy hắn thắng thảm xong việc, Tiếu Nhã chết ở hắn trên tay, Trương Uy cũng đồng dạng ở nổ mạnh, chung chết đi, hắn bởi vì thương thế quá nặng, thêm chi tinh thần hỏng mất quan hệ. Hôn mê thật lâu thời gian, chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện hắn lại về tới viện nghiên cứu, giống như ngục giam giống nhau bệnh viện phòng bệnh, không biết bên trong tràn ngập cái gì chất lỏng điếu bình. Chính cao cao treo ở mặt trên, tốc độ chảy thực mau nhảy vào hắn trong cơ thể, dụng cụ vận hành âm vang. Giống như ngủ đến chính hàm khi kia đột nhiên vang lên di động đồng hồ báo thức. Lệnh người bực bội, tích tích vang cái không ngừng. Bất quá hắn chỉ là hướng tới kia đài đang ở công tác dụng cụ nhìn thoáng qua. Theo sau tắc thu hồi ánh mắt, như cũ vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường. Đôi mắt có chút lỗ trống nhìn phía trên trần nhà. Một cái camera treo ở nơi đó, tản ra mỏng manh hồng quang, mà ở kia hồng quang sau lưng, hắn lại không biết cất giấu nhiều ít đáng chết đôi mắt. Hắn không có lại đi tưởng Trương Uy cùng Tiếu Nhã sự tình. Bọn họ tồn tại, bọn họ ba người đủ loại quá vãng, giống như là trong máy tính đột nhiên bị tháo dỡ trình tự, bị bọn họ quên đến sạch sẽ. Ít nhất ở lúc ấy tới nói là cái dạng này, bởi vì mặc dù là hắn cũng vô pháp thừa nhận, không thể tin này hết thảy phát sinh, nhưng không thể phủ nhận chính là một viên hủy diệt hạt giống, lúc này đã bắt đầu ở hắn đáy lòng nảy mầm mầm. Y viện nghiên cứu như cũ vẫn là cái kia viện nghiên cứu, tràn ngập khói thuốc súng cùng lạnh nhạt. Suốt 2 tháng thời gian, hắn liền vẫn luôn đãi ở bệnh viện, mỗi ngày đều phải tiêm vào không biết nhiều ít hắn sở không hiểu biết dược vật, cũng hoặc là độc dược. Này hết thảy thẳng đến 2 tháng sau mới rốt cuộc dừng lại. Rời đi bệnh viện, hắn bị quân đội cùng viện nghiên cứu người thống nhất triệu kiến, mang cái gọi là tâm lý máy phát hiện nói dối cùng với mạch đập dao động khí, bị bọn họ một người tiếp một người vấn đề hỏi. Hắn nội tâm không hề gợn sóng, bình đạm trả lời, phảng phất thật sự biến thành một cái không hiểu tự hỏi. Chỉ biết đơn phương tiếp thu chấp hành người máy, viện nghiên cứu cùng quân đội người, đối với hắn trả lời thực vừa lòng, vì thế tạm thời giải khai đối hắn cảnh giác. Một lần nữa đem hắn làm đao nhọn, phải hướng các nhiệm vụ chung. Thời gian liền ở cái này dây chuyền sản xuất giết người chung vượt qua. Mỗi lần nhiệm vụ khoảng cách, hắn đều sẽ nếm thử đi phân tích KS độc dược thành phần, sẽ ở trong đầu bắt trước như thế nào ở ngắn nhất thời gian đem viện nghiên cứu tất cả mọi người giết sạch. Hắn làm sung túc chuẩn bị, bắt đầu giả thiết một cái lại một cái liên tiếp kế hoạch, lấy bảo đảm sẽ không có chẳng sợ một cái người sống có thể từ nơi này đi ra ngoài. Không chỉ có là viện nghiên cứu nhân viên, còn có những cái đó quân đội cao tầng, bọn họ cũng muốn chết. Giống như là mấy năm nay hắn giết chết mặt khác chính đảng nhân sĩ giống nhau, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua một cái. Cái này điên cuồng giết chóc kế hoạch, từ giả thiết đến thực thi, phía trước phía sau ước chừng đã trải qua 4 năm lâu. Thẳng đến hắn đem KS độc dược giải dược chế ra tới, đem trong thân thể hắn sở ẩn núp mặt khác dược vật hoàn toàn giải quyết ra bên ngoài cơ thể, hắn mới bắt đầu triển khai đối viện nghiên cứu trả thù. Muốn khống chế cả tòa viện nghiên cứu, ở không để dùng bom tiền để hạ, đem bên trong gần 1.500 danh nghiên cứu nhân viên, cùng vượt qua 2.000 người quân đội thành viên giết chết. Đầu tiên cần phải làm là chọc mù bọn họ đôi mắt, lấp kín bọn họ lỗ tai. Tưởng thực hiện điểm này, liền yêu cầu xâm lấn viện nghiên cứu khống chế trung tâm mà đi khống chế trung tâm. Mấy năm nay, hắn từng xuất nhập quá nhiều lần. Bình thường tới nói, hắn cũng không có tư cách, cũng không có lý do gì tiến vào nơi đó. Hiển nhiên hắn vì thực hiện kế hoạch, sớm cũng đã bắt đầu thẩm thấu. Hơn nữa còn có một chút cũng rất quan trọng. Đó chính là tại đây 4 trong 5, viện nghiên cứu lại bắt đầu tân một vòng nhân tạo nhân loại nghiên cứu. Hơn nữa đã có thành quả. Không lâu lúc sau liền sẽ ra đời đệ nhị nhóm người tạo nhân loại. Mà này nhóm người tạo nhân loại, theo hắn nắm giữ đến tình báo tới xem, là hoàn toàn không cụ bị tình cảm máy móc. Nói trắng ra là chính là bao vây lấy huyết nhục người máy. Bởi vì viện nghiên cứu trọng điểm, cùng với quân đội hứng thú đều đặt ở đệ nhị nhóm người tạo nhân loại thượng. Cho nên liền cho hắn tốt nhất ra tay cơ hội. Viện nghiên cứu dựa vào với quân đội, đặc biệt vẫn là ở cái này lấy căn cứ quân sự vì che giấu địa phương. Quân đội nhân tài là nơi này thực tế người cầm quyền. Người cầm quyền tên gọi là Cáp Trấn, lý lịch thập phần phong phú, làm vượt qua 20 năm đặc công, lúc sau mới đi bước một thăng lên tới. Bởi vì bản thân đặc công kinh nghiệm thực phong phú, cho nên hắn hạ rất lớn sức lực, mới rốt cuộc thông qua hắn trợ thủ, tìm được cùng hắn đơn độc tiếp xúc cơ hội. Mà ở tiếp xúc chung, hắn liền chế phục đối phương, cũng hiếp bức đối phương, làm hắn triệu tập khống chế trung tâm toàn thể nhân viên mở họp. Trong quá trình, Cáp Trấn lấy khống chế trung tâm người, chỉ biết tiếp thu hắn mặt đối mặt ra lệnh, cũng không sẽ tiếp thu dùng bộ đàm hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là hắn cũng không có làm theo, mà là trực tiếp cắt bỏ Cáp Trấn một ngón tay. Cảnh cáo hắn không cần chơi đa dạng, Cáp Trấn rất rõ ràng đặc công thủ đoạn, cho nên liền dùng hắn lấy tới bộ đàm, đối khống chế trung tâm người tiến hành gọi. Kết quả, Cáp Trấn liền không muốn sống trực tiếp đem hắn phản loạn sự thật nói ra. Chỉ tiếc hắn sớm có chuẩn bị, bởi vì hắn cấp Cáp Trấn căn bản là hắn cải trang quá bộ đàm. Còn cụ bị ghi âm công năng, hắn liền lo lắng Cáp Trấn phá bình phá quang ngã, cho nên hắn chỉ biết trước tiên lục hào Cáp Trấn thanh âm, cũng trước tiên dự đoán đến khống chế trung tâm bên kia nghi vấn. Bởi vậy tiến hành trước tiên thiết trí, Cáp Trấn không thành thật, làm hắn đối Cáp Trấn tiến hành rồi một phen tra tấn. Ở từ Cáp Trấn trên người cắt bỏ hơn 10 khối thịt sau, Cáp Trấn rốt cuộc chịu đựng không được, ngoan ngoãn dựa theo hắn nói đi làm, lục hậu vài đoạn âm tần. Này lúc sau, hắn chặt bỏ Cáp Trấn bàn tay, lấy đi Cáp Trấn di động, khống chế trung tâm người, bị hắn giả tá Cáp Trấn mệnh lệnh, toàn bộ triệu tập lên, mà hắn tắc làm mệnh lệnh chấp hành người. Đi trước khống chế trung tâm, đãi tiến vào sau, hắn liền trực tiếp đem bên trong người bắn chết hơn phân nửa. Cũng lệnh tồn tại người, đóng cửa giao ra quản lý tư cách, về máy tính kỹ thuật. Đây là đặc công cơ sở kỹ năng chi nhất, đặc biệt hắn vẫn là viện nghiên cứu bồi dưỡng ra tới người. Từ nhỏ đi học tập các loại kỹ thuật, hơn nữa vì ngày này đã đến. U đọc sách hắn càng là hạ đủ công phu, cho nên hắn mới vừa được đến quyền quản lý, hắn liền đem còn lại người cũng đều giết chết. Lúc sau hắn bắt đầu xâm lấn quân đội ở chỗ này trang bị kho, bắt đầu dùng điều đi dĩ vãng theo dõi danh trước, làm che giấu ngoại giới giả dối video, lệnh ngoại giới vô pháp nhận thấy được viện nghiên cứu bên trong chân thật tình huống. Như vậy liền hoàn thành giết chóc tiền đề chi nhất, che lại bọn họ đôi mắt. Kế tiếp Hắn liền bắt đầu rồi xuống tay với thực hiện đệ nhị cái tiền đề. Khống chế trung tâm đã bị hắn tiếp quản, cho nên hắn có thể rõ ràng biết quân đội phòng giữ phân bố cùng với bên ngoài một ít tình huống. Đương nhiên, những việc này hắn rất sớm cũng đã thăm dò rõ ràng. Lúc này, bất quá chỉ là đang tiến hành xác nhận một lần mà thôi. Chờ xác nhận căn cứ nội tình huống, cùng hắn sở hiểu biết đến cũng không sai biệt sau, hắn tắc bắt đầu cùng hắn phóng với căn cứ ngoại phụ cận quấy nhiễu tần đoạn tiến hành liên tiếp. Liên tiếp thành công sau, căn cứ trong phạm vi sẽ ngăn cách hết thảy tín hiệu. Di động tín hiệu sẽ hoàn toàn biến mất, bộ đàm tần đoạn sẽ đã chịu hắn thao túng. Đãi hoàn thành quấy nhiễu bao trùm sau, hắn liền trực tiếp đem khống chế trung tâm đại môn phong bế. Rồi sau đó tắc dường như không có việc gì đi ra ngoài. Bởi vì, giết chóc tiền đề điều kiện, đã là toàn bộ thỏa mãn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.